Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587, khai mạc nghi thức. Fan hâm mộ hội gặp mặt. Mặt trời dần dần xuống núi. Đội Rocket quầy hàng nhưng như cũ nóng nảy. Lục Dã vòng quanh trận quán đi dạo một vòng sau khi trở về. Vẫn có một nhóm người lớn tụ ở nơi đó rút mù hộp. Rút thưởng số lần nơi phát ra. Bao quát lại không giới hạn trong mua đồ ăn, đồ uống, tập nắp bình, tranh tài tấn cấp. Lục Dã uống vào trà sữa. Liếc nhìn một cái to lớn Jigglypuff tiêu chí. Blue quầy hàng. Sinh lòng cảm khái. Tại bầy quầy bán hàng phương diện bại bởi tổ ba người. Không tính mất mặt. Ngồi tại trên ghế dài đùa Sylveon. Trong tầm mắt lướt qua một đạo giống như núi nguy nga bóng lưng. Lục Dã nhìn sang, sợ run một cái chớp mắt, lẩm bẩm nói, làm sao Bruno cũng tới. Bruno khuôn mặt nghiêm túc, trung thực xếp hàng, nhưng những khách chú ý vẫn như cũ lạnh rung địa thối lui đến hai bên. Mèo mồ hôi rơi như mưa, xoa tay cười nói, ngài, nghĩ muốn dùng cái gì? Mèo. Nơi này phẫn nộ màn thầu, Bruno thấp giọng nói. Ta toàn bao. Đương nhiên không có vấn đề. Tiếp nhận tràn đầy một chồng phẫn nộ màn thầu. Bruno thưởng thức một cái. Con mắt có chút tỏa sáng. Các ngươi bán hàng qua mạng. Thật lâu không giao hàng. Bruno giải thích nói. Phục vụ khách hàng nói các ngươi đi Lily of the Valley Island. Ta liền muốn có thể ở chỗ này gặp ngươi nhóm. Nhận được ngài yêu ái. Tổ ba người chê cười nói. Hết sức vinh hạnh. Bruno khẽ vuốt cằm. Một cánh tay ôm như núi hộp. Tay kia bắt được màn thầu nhai lấy. Lưu lại nguy nga bóng lưng đi xa. Những khách chú ý nhìn về phía Bruno. Lòng còn sợ hãi. Vì cái gì? Ngay cả Kanto Thiên Vương đều đến Lily of the Valley Island quan chiến rồi. Nhất định là giới này đại hội. Có đáng giá bọn hắn coi trọng tuyển thủ. Hở, hắn giống như không rút mù hộp liền đi. Ta biết, đây chính là lấy gùi bỏ ngọc điển cố. Nghe vậy, Lục Dã bỗng nhiên nghĩ đến Hearthstone. Hero of Warcraft bên trong mua một bụi đưa một tạp bao thao tác. Lắc đầu, Lục Dã mở ra điện thoại. Đang tán gẫu bày hỏi. Còn có ai tại Lily of the Valley Island sao? Ta đêm nay liền đến. Satoshi hưng phấn nói, ban đêm đi cùng cái khác huấn luyện nhà đánh kép sao? Lục lão sư, ban đêm muốn cùng manh manh đát chơi game. Lục Dã nói, ban đêm có những an bài khác. Ta cùng Silver, đợi đến trận chung kết lại đến cố lên nha. Gâu thổi miệng tóc cắt ngang trán. A còng Satoshi, ta xem trọng ngươi a. Tiểu lão đệ. Bầy thành viên Gâu bị bầy quản lý Lan cấm ngôn 24 giờ. Lan giải thích nói, Lorelai đi CV Island, tạm thời liên lạc không được, cho nên đặc biệt ủy thác ta nhìn lao Gâu. Watson nhìn có chút hả hê nói, ha ha ha ha. Bầy thành viên Watson bị chủ nhóm Lục lão sư cấm ngôn 2 giờ. Lục lão sư vẫn nhớ kỹ mở máy sửa chữa thù, ho khan nói, ta vừa mới tại Lily of the Valley Island, còn chứng kiến Bruno Thiên Vương. Lan sửng sốt một chút, nghĩ đến gần nhất sầu não uất ức Bruno. Hiếu kỳ nói, hắn là dự định đi khiêu chiến Sino từ Thiên Vương. Flynn tại hội nghị trong lúc đó dành thời gian chơi điện thoại. Nghiêm nghị cười nói, tùy thời phụng bồi. Lục lão sư lâm vào trầm ngâm. Ta suy nghĩ. Hắn khả năng đơn thuần là vì phẫn nộ màn thầu mà tới. Sao màn đêm buông xuống. Đám tuyển thủ lần lượt đã tới Lily of the Valley Island. Trong đó bao quát khuôn mặt lạnh lùng Paul. Tóc dài phiêu giật Tobias. Nhiệt huyết thiêu đốt Satoshi. Satoshi mời tới một vị khác người xem. Aura sứ giả Riley. Riley mang theo thân sĩ mũ. Bên cạnh đi theo Lucario. Lấy tay nhấn ngực nói, Lục lão sư, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Lục Dã cười cười, nhìn về phía Satoshi nói, các ngươi làm sao đụng tới? Riley tiên sinh muốn tới Lily of the Valley Island quan chiến. Trên đường đụng phải ta, liền một khối đến đây. Satoshi hồi đáp. Lục Dã nhẹ gật đầu. Riley lại quả thực hơi kinh ngạc. Lại lần nữa trùng phùng. Riley, trên người Lục lão sư không chỉ có cảm giác được aura, còn có một loại hắn khó mà phỏng đoán đặc thù lực lượng. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngoại trừ Miu, Lục lão sư khả năng còn cùng cái khác thần thú kết hữu nghị. Riley ánh mắt nhiều một tia kính ý, dò hỏi, ngài ngày mai sẽ phải tham dự tranh tài sao? Ta liền không tham gia thi dự tuyển. Lục Dã nói, bằng Rowan tiến sĩ dẫn tiến, cũng thân là Indigo Plateau Conference quán quân, có được lên thẳng 6-4 cường đặc quyền. Bất quá Lục lão sư còn thật muốn đi thi dự tuyển, thể nghiệm một chút thế giới so le. Ta ngày mai sẽ phải tranh tài. Satoshi gãi đầu một cái, chợt ánh mắt sáng rực nói, bất quá ta cùng Pon tên kia điểm tại một tổ. Lục lão sư, ta nhất định sẽ đánh bại hắn, chứng minh lý niệm của mình. Túc địch chi chiến sao? Bất quá Satoshi hiển nhiên cũng từ Pon trên thân học được rất nhiều chiến thuật cùng kinh nghiệm. Lục Dã mỉm cười, vuốt cằm nói, toàn lực ứng phó đi. Satoshi, cùng Satoshi tạm biệt về sau. Lục Dã tản bộ tại hội trường biên thủy. Bên cạnh thân là hàng rào. Mặt biển phản chiếu ra lan tăn ánh đèn. Jenga đứng tại trên đèn đường, cũng không biết tại gửi lời chào người nào vật. Miệng kiệt tương đương, Magikarp từ mặt nước nhảy vọt đến một vòng to lớn trăng tròn ở giữa. Lục Dã ngay tại vung trăng tròn ánh sáng trên đường đi lại. Trở lại manh manh đát gian phòng. Trong phòng diện tích rất lớn, giống như là 6-70 mét vuông sống một mình phòng. Bên bàn đọc sách trưng bày giá sách, trên mặt thảm bày biện ghế sofa, bàn trà, tivi thụ cùng tivi LCD. Lục Dã nhìn về phía giường lớn, sắc màu ấm đèn ngủ. Cynthia một thân màu lam quần áo trong, hạ thân là khoát chân quần, trên giường dựa vào gối đầu đọc sách. Tóc vàng rủ xuống tán xuống tới. Khuôn mặt hiện ra vầng sáng nhàn nhạt. Nghe được động tĩnh, Cynthia dương mắt mát, thản nhiên nói. Chỉ có một cái giường. Ta ngủ ghế sofa là được. Ý của ta là, cái giường này còn rất lớn. Nàng cúi đầu đọc sách. Mảnh khảnh ngón tay lật qua lật lại trang sách. Lục lão sư cái này sóng tại tầng khí quyển. Được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Ta vừa mới mắt nhìn. Gian phòng kia phòng tắm cũng quá lớn. Cynthia để sách xuống, liếc một cái, về sau mỉm cười nói. Người có thể cùng Jenga cùng nhau tắm. Miệng kiệt tương đương, Jenga cùng Lục lão sư lẫn nhau ghét bỏ. Nhìn thoáng qua, sau 5 phút, Lục lão sư cùng Sia Phép, Blastoise một khối đi tắm. Lý do là Sylveon tương đối thẹn thùng. Lại Lục lão sư còn không sống đủ. Thẻ mị. Gạch dưới, Blastoise hơn nửa người ngâm trong bồn tắm, mang theo kính râm, lộ ra trụi lủi đầu to. Phía trên còn đỉnh lấy một con yellow vịt Squirtle đồ chơi. Cái này cực đạo đại ca tư thế, nhịn không được để Lục Dã khóe miệng giật một cái. Rùa rùa từ hai liên tục tiến hóa bắt đầu, liền càng thêm có cảm giác áp bách. Giáp tương đương gạch dưới. 3. Gạch dưới, Sia Phép nằm tại đựng đầy nước nóng thùng gỗ bên trong. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thật thoải mái vì tương đương Lục Dã. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đều nhanh nghe được mùi thơm a vịt vịt. Cái này thật không phải là nồi sắt hầm mình mà. Sức cùng lực kiệt một ngày. Thay đổi nhẹ nhàng khoan khoái trắng tê. Lục Dã bắt đầu bồi phú bà chơi game. Thật không cần sáng sớm sao? Lục Dã hoài nghi hỏi. Ngày mai dù sao cũng là Lily of the Valley đại hội nghi thức khai mạc. Cực kỳ trọng yếu. Cynthia cũng cần có mặt. Cynthia bên mặt tinh xảo, giơ lên khóe miệng nói. Liền một ván. Thật, Lục Dã luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ tương đương. Cynthia mỉm cười nói. Sau 10 phút, Cynthia, lại đến một ván. Lục lão sư, thắng trò chơi. Thua thất bại thảm hại. Hôm sau, Lily of the Valley đại hội khai mạc nghi thức. Ngân sắc trong chậu than. Hô ô hỏa diễm cháy hừng hực. Trùng thiên ánh lửa đốt lên toàn trường nhiệt tình của các khán giả. Miệng kiệt tương đương, Jenga nhìn về phía chậu than, móp méo miệng, hoàn toàn chính xác, Lục Dã đánh cái yawn, ngáp, nói, còn không bằng Arcanine treo Rainbow Wing. Người chủ trì cao giọng nói, tiếp xuống, để chúng ta cho mời Pokemon Liên minh hội trưởng, Tamaran tiên sinh, làm sao đến đâu mà đều có thể nhìn thấy hắn. Lục Dã nhả rãnh nói, chẳng bằng nói. Bruno ôm cánh tay đứng tại Lục Dã bên cạnh, giống như là một tòa thiên nhiên cứ điểm. Ngài gần nhất mấy lần liên minh đại hội, toàn bộ tham gia, Lục Dã sửng sốt một chút, tựa như là như thế cái đạo lý. Satoshi hưng phấn nói, mau nhìn, Lucian thiên vương, Flynn thiên vương bọn hắn muốn đăng tràng. Tứ thiên vương bảo tọa, tượng trưng cho rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đến đỉnh điểm. Côn mắt nhìn Vân Đạm Phong khinh Lucian, đút túi phất tay Flynn, ngốc mau lay động Aaron, ta nhất định sẽ lấy được quán quân. Côn nhìn về phía trong đám người Satoshi bên mặt, âm thầm lập thệ nói, tiếng hoan hô càng thêm sôi trào, tiếng vỗ tay như thủy triều. Tobias tiêu sái vén lên tóc dài, đẩy ra đám tuyển thủ trở ngại, trực tiếp đi hướng đồng bạn bắt mắt Lục lão sư. Lục lão sư, Tobias tự giới thiệu, đưa tay nói, bỉ nhân Tobias, trước đó gặp qua một lần, đã lâu không gặp. Lục Dã nhìn hắn kiểu tóc, một câu Tobias boy, suýt nữa thốt ra, bắt tay nói, khục, tranh tài cố lên. Đương nhiên, Tobias ánh mắt sáng rực, Lục lão sư, chờ mong cùng ngài giao thủ một khắc này. Bruno ôm cánh tay nhìn kỹ Tobias, cái này vị trẻ tuổi tại đối mặt mình lúc, không có một tia lùi bước cùng e ngại. Bruno nheo mắt lại, thầm nghĩ, là vị đáng giá chú ý huấn luyện nhà. Ngọa tào, Lục lão sư thật dự thi. Có lẽ là Tobias thanh âm quá lớn. Bốn phía huấn luyện gia môn nghe tin lập tức hành động. Đây là cách ta đơn giết Lục lão sư gần nhất một khắc. 10 năm lão phấn, không mời mà tới. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Mọi người đều biết. Liên minh đại hội bằng fan hâm mộ thi đấu. Đột nhiên, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Toàn bộ khai mạc nghi thức nhiệt tình lại vén cao trào. Tiếp xuống, nhưng chúng ta cho mời Sino liên minh quán quân. Cynthia, ta vĩnh viễn thích Cynthia. Cải trắng tỉ, trong tiếng thét chói tai không thiếu nữ tính người xem. Lục Dã lần nữa nhận thức đến manh manh đát nhân khí chi khủng bố. Cynthia một bộ áo khoác màu đen, đi đến lập tức trước ống nói, một tay phù yêu, tóc vàng như thác nước, ta tuyên bố, làm nàng mở miệng lúc, khí chàng nghiêm nghị biến đổi, tròng mắt xám liếc nhìn tuyển thủ phương trận, dừng lại nơi nào đó, bộc lộ sáng rỡ ý cười, Lily of the Valley đại hội, bắt đầu, chỉ một thoáng, sáng chói pháo hoa dâng lên, tuyển thủ đấu trí. Người xem nhiệt tình cùng nhau nhóm lửa. Sino liên minh Lily of the Valley đại hội. Chính thức mở màn. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.